Ồ, các người trở về rồi à, ta đang giải thích cho họ nè, cuối cùng thì họ cũng ý thức được trận pháp kia không còn nguyên vẹn nữa, mà ta lại biết cách tu bổ nó cho nên bọn họ vô cùng cảm kích ta đấy. Nhị ngốc tử giải thích với đám Thạch Hạo, nó hồn nhiên không thèm đếm xỉa gì tới khuôn mặt đang tái xanh của đám người bên kia cả. Nó nhìn về phía Thạch Hạo mà nói, nhóc con, ta từng nói là sẽ tìm cho ngươi một cô vợ, ngươi nhớ không? Người đó chính là cô gái này đấy, sau này nàng sẽ là vợ của ngươi, ngươi thích làm gì nàng thì làm đi, gia gia của nàng cũng đã đồng ý chuyện này rồi. À, Vân Hy sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nàng mới rời không bao lâu thôi mà nhưng sao giờ lại trở thành thế này rồi? Năm xưa các người thiếu nợ bản tọa thì hôm nay đám các ngươi hãy ngoan ngoãn mà trả nợ cho ta đi. Nhị ngốc tử vô cùng hả hê không thèm nể nang mặt mũi của thiên thần Sơn chút nào. Cách chương.